nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1028, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1028, trận pháp này hết sức lợi hại, trong lòng chúng ta đều có chấp niệm, nếu như tiến vào trong trận này, đều sẽ chết trong chấp niệm của mình, nhưng trận pháp này có một cách có thể phá, đó chính là máu xích thử. Thượng quan Đằng, nghe nói quân chủ của các triều Đại Hoa, Ẩn, Tây Châu đều có máu xích thử, anh là vua ắt hẳn cũng có thể chảy xuôi máu xích thử mới đúng. Thượng quan Đằng không nghĩ tới Mạc Từ Tước lại biết nhiều chuyện như vậy, đây chính là bí sự cung đình của Hoa Tây Châu, vậy mà ông cũng biết. Xem ra mấy năm nay Mạc Từ Tước vì tìm kiếm Liễu Anh Lạc mà đã làm rất nhiều chuyện. Không sai, mỗi một vị vua đảm nhiệm của từng triều Đại Hoa Tây Châu trên người đều chảy xuôi dòng máu xích thử. Năm đó cha của Thượng quan Đằng còn tại vị, hậu cung đông đúc có vô số phụ nữ, đương nhiên cũng sinh ra nhiều con trai, những đứa bé này ở trong thâm cung quỳ quyệt tranh đấu, cũng chỉ đều nhắm đến tôn vị tối cao của vương cung, có thể nói là cửu tử đoạt đích, cửu tử đoạt đích, cửu tử đoạt đích hay còn gọi là cửu vương đoạt đích, ý chỉ vào triều đại nhà Thanh khi Khang Hy để còn tại vị, các con trai của ông nổi lên tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Lúc bấy giờ con trai của Khang Hy để còn sống sót lại chỉ có 24 người, nhưng trong đó đã có 9 người tham dự sự kiện đoạt đích. Hôm Thượng quan Đằng sinh ra, toàn bộ bầu trời Hoa Tây Châu hiện đầy rạng mây đỏ, đây chính là điềm lành hiện ra. Cha Thượng quan Đằng vô cùng mừng rỡ, lúc này đúng lúc có một vị cao tăng vân du khắp nơi đi ngang qua, vị cao tăng có một chòm râu dài, hành động tự có tiên khí của một vị đã đắc đạo thành tiên. Lúc đó vị cao tăng kia ngắm nhìn bầu trời biến hóa, chỉ vào bầu trời nói: Thượng quan quân chủ chúc mừng, vị vua mang dòng máu xích thử nhiệm kỳ kế của Hoa Tây Châu đã sinh ra, đây là sao đế vương? Cha Thượng quan Đằng theo hướng cao tăng chỉ nhìn lại, quả nhiên trong thiên không có một ngôi sao phá lệ rực rỡ lóa mắt, kiếm khí tận trời, chiếu sáng toàn bộ trời không, rực rỡ tỏa sáng. Lúc đó ra đời chỉ có Thượng quan Đằng, cho nên ngôi sao đế vương này tự nhiên cũng liền chỉ Thượng quan Đằng. Từ đó về sau cha Thượng quan Đằng liền xem Thượng quan Đằng như châu như bảo, sau đó lại để Thượng quan Đằng thừa kế đại vị quân chủ. Kỳ thực lúc đó còn xảy ra một chuyện khác, chuyện này là bí mật của Thượng quan Đằng. Lúc đó ra đời không phải chỉ một mình hắn, còn có một người khác nhưng là một cô gái. Cha của hắn rất phong lưu, hậu cung nhiều mỹ thiếp tần phi như vậy còn chưa đủ, lúc ấy còn sủng hạnh một cung nữ, cùng ngày ấy cung nữ ở trong phòng chứa củi sinh ra một cô gái. Thượng quan Đằng biết một trên người cô gái kia không có khả năng chảy xuôi dòng máu xích thử, nhưng vì để ngừa một phần vạn diệt cỏ tận gốc, mẹ của hắn vẫn đánh chết người cung nữ vừa mới sinh xong kia. Lúc đầu cũng dự định xử tử đứa bé kia thề, nhưng đứa bé kia đã được người cung nữ nọ giao cho một cung nữ khác, cả đêm trốn ra khỏi vương cung, không biết đi đâu. Hiện tại mẹ của Thượng quan Đằng đã mất đi, người biết bí mật này chỉ còn lại một mình hắn ta. Trong lòng Thượng quan Đằng rất rõ ràng, trên người hắn không có dòng máu xích thử. Dị tượng của bầu trời lúc đó, người sở hữu dòng máu xích thử là bé gái kia. Không thể nào, vì người có máu xích thử đều là đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này vẫn luôn ám ảnh Thượng quan Đằng, kỳ thực mấy năm nay Thượng quan Đằng vẫn luôn tìm kiếm bé gái năm đó, nhưng không thể tìm được. Hắn ta biết người có máu xích thử mới là vương chân chính của Hoa Tây Châu. Mấy năm nay Thượng quan Đằng cũng tìm kiếm vị cao tăng vân du tứ phương lúc đó kia thế, nhưng cao tăng kia đã biến mất vô ảnh vô tung rồi, một chút vết tích cũng không lưu lại. Cách chương.